Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, trăm vạn giọt. Huyền Linh Thạch, Dương Vân kinh hô qua đi, bỗng nhiên mới ý thức tới, lúc trước Dương Trần tại nguyên linh giới bên trong, chém giết Cơ Mộng Hàng thời điểm, đã từng chiếm được một khối Huyền Linh Thạch, thế nhưng là... Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà tại giờ phút này lấy ra vận dụng. Phải biết, mỗi một khối Huyền Linh Thạch đều là vô cùng chân quý, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, cũng cực kỳ nóng mắt. Đây cũng chính là nhục thân đạt tới sinh tử cảnh trình độ mấu chốt. Ngắn ngủi chấn kinh, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng tăng tốc công kích của mình. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Vậy mà há miệng hút vào, đem Huyền Linh Thạch nuốt vào trong bụng. Oanh, hắn chỉ cảm thấy, thể nội đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh. Vô số huyền linh khí, như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng phun trào ra, liền xem như lấy cường độ nhục thể của hắn. Giờ phút này thịt có chút không thể thừa nhận, nhưng hắn lại là cắn chặt răng, toàn lực hấp thu luyện hóa, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Vân công kích, bỗng nhiên cuốn tới, vô tận cảm giác nguy cơ, lập tức từ Dương Trần trong lòng dâng lên, tiềm lực của hắn, cũng là tại lúc này, bị triệt để kích phát ra tới, một cỗ hấp lực điên cuồng. Bỗng nhiên từ hắn nhục thân mỗi một cái tế bào bộc phát mà ra, đều tác dụng ở trên Huyền Linh Thạch, cả khối Huyền Linh Thạch, tại trong nháy mắt, liền bị triệt để hấp thu luyện hóa, đồng thời, lực lượng nhục thể của hắn, đột nhiên kéo lên một bậc thang, đạt tới phong thiên cảnh cửu trọng thiên cấp độ, kinh khủng nhục thân ba động, như thủy triều bộc phát ra, không gian chung quanh. Đều là bởi vậy vỡ ra đến, trong mắt của hắn bên trong, càng là dâng trào ra hào quang chói sáng. Hắn chỉ là tâm ý khẽ động, Dương Tam biến thành trường kiếm, chính là thẳng tắp bắn về phía Dương Vân. Sau đó hắn năm ngón tay khép lại ở giữa, hung hăng oanh ra một quyền, đập nện tại cự kiếm chuôi kiếm cuối cùng. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Vân nắm đấm. Chính là cùng mũi kiếm đụng vào nhau, một cỗ đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm, tùy theo bộc phát mà ra, đang, tia lửa chói mắt, cấp tốc vẩy ra ra, trong đó còn kèm theo cường hoành sóng xung kích, đồng thời, còn có quỷ dị cạc cạc thanh âm, vang vọng mà ra, Dương Tam biến thành cự kiếm, mũi kiếm uốn lượn đứng lên. Hiển nhiên là không cách nào loại lực lượng kinh khủng này. Dương Vân thấy thế, cười lớn một tiếng, nói, tiểu tử, người chút thực lực ấy, thật sự là bôi nhọ thiên cấp bảo khí. Thiên cấp bảo khí nếu là thôi động đến cực hạn, có thể đạt tới gần trăm vạn trượng, nhưng mà, Dương Trần chỉ bất quá đem nó thôi động đến 800.000 trượng. Đồng thời ngay cả Dương Vân nhục thân đều không có đâm rách. Dương Trần nghe vậy lại là nhàn nhạt nói ra, giết người đầy đủ. Vừa dứt lời, nắm đấm của hắn bên trong bỗng nhiên có vô số huyền linh khí tràn vào cự kiếm bên trong. Phải biết thời khắc này cự kiếm bên trong thế nhưng là có vô số huyền thiên hỏa, chỉ bất quá tại nguyên linh khí tràn vào phía dưới, những này huyền thiên hỏa lại bị điên cuồng bức ra, sau đó lúc đầu uốn lượn thân kiếm, lại biến thẳng tắp đứng lên, Dương Vân thân thể, không bị khống chế lùi lại một đoạn khoảng cách ngắn, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cùng một thời gian, Dương Trần một nắm đấm khác, hung hăng đánh trả mà ra, trùng điệp rơi vào chuôi kiếm cuối cùng. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên nổ tung, một cỗ điên cuồng lực trùng kích, bỗng nhiên từ kiếm chui vị trí, lan tràn đến mũi kiếm, cuối cùng đạt tới Dương Vân nắm đấm to lớn phía trên. Dương Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, trên nắm tay lại có huyết quang nổi lên, theo sau chính là có toàn tâm đau đớn cuốn tới. Không chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần hữu quyền nhanh chóng thu hồi, đột nhiên oanh kích mà đi. Hai quyền lẫn nhau giao thoa, mới đầu 10 phần chậm chạp, có thể trong nháy mắt lại là càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại hóa thành từng đạo tàn ảnh. Dầm dầm dầm, tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa, mỗi một lần thanh âm vang vọng ra, Dương Vân đều cảm giác trên nắm tay truyền đến một trận nhói nhói. Hắn tập trung nhìn vào, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cự kiếm đã đâm vào cổ tay của hắn bộ vị. Cái này giật mình có thể không thể coi thường. Dương Vân vừa muốn thoát khỏi cự kiếm, lại là khiếp sợ phát giác, cự kiếm đâm vào tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt chính là quán xuyên cánh tay, sau đó đâm vào đầu vai. Bởi vì Dương Vân vừa mới toàn lực huy động một quyền này, dẫn đến cánh tay cùng nghiêng người đều vào trên một đường thẳng, nói cách khác, đâm rách đầu vai cự kiếm, trực tiếp đi vào cổ họng của hắn mặt bên vị trí. Không, Dương Vân giống lớn một tiếng, muốn chuyển động cánh tay cải biến phương hướng, cũng đã không còn kịp rồi. Cổ của hắn mặt bên bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói, cự kiếm tùy theo rót vào, từ một bên khác đâm rách mà ra. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình ngọt ngọt, máu tươi như là chảy ra đồng dạng phun ra. Ánh mắt cũng tại lúc này dần dần bắt đầu mơ hồ. Chốc lát sau, hắn thân thể cao lớn thẳng tắp ngã sấp xuống, toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt một trận, hiện ra vô số vết rạn tới. Dương Trần làm xong đây hết thảy, thân thể nhoáng một cái, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Cùng lúc đó, cự kiếm cũng là đã mất đi tất cả lực lượng nguồn suối, khôi phục thành 3 thành trường kiếm. Nguy hiểm thật. Hắn vẫy tay một cái, đem trường kiếm cùng Dương Vân nhẫn không gian cùng nhau mang tới. Lập tức ánh mắt lộ ra một vòng lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Trận chiến đấu này đối với hắn mà nói quá mức hung hiểm, chỉ thiếu một chút xíu sẽ chết tại Dương Vân chi thủ. Cũng may thời khắc cuối cùng nhục thân thực lực tăng lên. Cùng lúc đó, ngoại giới toàn bộ Dương gia bỗng nhiên lâm vào một loại chưa từng có yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Tam Huyền giới. Loại này hiện tượng quỷ dị kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa mới có, lấy kinh thiên tiếng ồ lên, giống như là biển gầm bộc phát mà ra. Cái gì? Dương Vân chết rồi? Sao lại có thể như thế đây? Đám người nhìn qua Tam Huyền giới to lớn thi thể, não hải lập tức một mảnh trống không. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, đem Dương gia nhục thân thôi động đi ra Dương Vân, vậy mà lại chiến tử. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, vẫn không có ai tin tưởng đây là sự thực. Tất cả đều coi là đây là đang nằm mơ. Mạc lão đạo cũng là ngây dại, không dám tin lẩm bẩm, ta không phải hoa mắt à? Người của Dương gia thấy thế thì là há to miệng. Bọn hắn đối với Dương Vân thực lực thế nhưng là hiểu rõ, chính là bởi vì như vậy, bọn hắn chấn kinh trình độ vượt xa những người còn lại. Liền ngay cả tầng 3 khu vực Thánh Hoàng cường giả nhìn thấy một màn này cũng đều khiếp sợ không tên. Hỏa Nha đạo nhân tự lẩm bẩm, ngắn ngủi thời gian 1 tháng, tiểu tử này thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi tộc Thánh Hoàng thì là thầm nghĩ, chiến lực rất mạnh, chỉ bất quá vì sao một mực không có vận dụng lôi thuộc tính công pháp. Cơ gia Thánh Hoàng trong mắt sát ý phun trào, nghiệt chướng này không thể lưu. Dương gia Thánh Hoàng sắc mặt nhất là âm trầm, hắn vì tiêu diệt Dương Trần không tiếc cải biến phong thiên thí luyện quy tắc, nhưng mà lại là mất cả trì lẫn trài. Bị Dương Trần tiêu diệt 1000 tên Dương gia đệ tử không nói đến, liền ngay cả Ký Thác kỳ vọng tam đại thiên kiêu một trong Dương Vân đều là bị chém giết. Lẽ nào lại như vậy? Năm vị thánh hoàng bên trong chỉ có Lục Vũ Đan Hoàng trên mặt không có chút nào ba động, chỉ bất quá nhưng trong lòng của hắn là tự lẩm bẩm, đến cùng là một bộ nào đại đế công pháp. Cùng một thời gian, ở trong tam huyền giới, Dương Trần thân hình nhanh chóng lấp lóe, tìm kiếm được một chỗ địa phương ẩn nấp, chính là nuốt vào đan dược chữa thương, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Lúc này, ánh mắt của hắn bên trong chính là lóe ra tia sáng kỳ dị đến, bởi vì hiện nay hắn hấp thu đan dược tốc độ lại là dĩ vãng trạng thái đỉnh phong mấy lần không chỉ. Phải biết, tại vừa mới trong chiến đấu, hắn thậm chí đều không thể hấp thu đan dược dược hiệu. Bây giờ lại là có kinh người như thế biến hóa, thật bất khả tư nghị. Mà lại, càng làm cho hắn khiếp sợ là, chính mình nhục thân thương thế, vậy mà không có trước đó nặng như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là huyền linh thạch nguyên nhân? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, vội vàng nội thị quan sát, chính là phát giác chính mình bây giờ thể nội y nguyên có đại lượng huyền linh khí, tại những khí tức này tác dụng phía dưới, nhục thân cường độ lại còn đang không ngừng gia tăng, những thương thế kia cũng là từ từ chuyển biến tốt đẹp. Lúc này tâm ý của hắn khẽ động, tăng tốc hấp thu luyện hóa thể nội huyền linh khí, đồng thời đem đan dược dược hiệu đều hấp thu luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày qua đi, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh quang tùy theo nổ bắn ra mà ra, đều khỏi hẳn. Ha ha, Dương Trần nhịn không được cười lớn một tiếng, nắm tay cảm thụ được trước nay chưa có lực lượng, không khỏi cảm thán nói, có thể có được hôm nay thu hoạch, sinh tử chi chiến đáng giá. Chốc lát sau, hắn tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2 khu vực phương hướng, tự lẩm bẩm, khoảng cách phụ thân càng ngày càng gần. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên đem hắn bao khỏa, lập tức thân hình chính là hóa thành một đạo lưu tinh, như thiểm điện rót vào tầng 2 khu vực. Sau đó, cách mỗi thời gian 3 hơi thở, chính là có một bóng người hướng về tầng 2 khu vực phương hướng khác nhau rót vào. Một bên khác, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, hắn vừa muốn dò xét thế giới trước mắt, bỗng nhiên cảm giác phía sau kình phong gào thét, lúc này không chút do dự, hung hăng hướng về sau oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như phổ thông, thậm chí ngay cả tu vi chi lực đều không có vận chuyển, nhưng mà lại là có phong thiên cảnh cửu trọng thiên uy năng, chung quanh 900.000 trượng không gian đều là bởi vậy vỡ vụn ra, đang đều va chạm thanh âm tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe một chút, lập tức quay đầu, chính trông thấy một đạo to như thiết tháp thân ảnh trùng điệp rơi vào mặt đất, toàn bộ mặt đất sụp đổ, ở giữa lại là có một khối màu đỏ như máu tinh thạch bỗng nhiên bắn ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, hoảng sợ nói, linh huyết chi tinh, đó là một khối chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ tinh thạch, nhưng theo sự xuất hiện của nó, Dương Trần lại là cảm nhận được chính mình hồi lâu chưa từng tăng lên huyết mạch bỗng nhiên chấn động, sau đó đúng là tự chủ truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng tác dụng tại cái kia tinh thạch phía trên. Trong nháy mắt kế tiếp, tinh thạch liền bị hấp thu luyện hóa. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể một trận huyết mạch chi lực bỗng nhiên bộc phát mà ra, truyền ra khí tức kinh người ba động, 100.000 giọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.